Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, vượt qua thế giới nhà giàu nhất thân gia. Đụng phải loại này tình huống, Mitsuyoshi cơ hồ muốn chửi mẹ. Bọn hắn Mitsui bản thân gia tộc tổn thất ngay tại 300 ức USD khoảng chừng. Hiện tại lại toàn lực làm không tự mình giá cổ phiếu. Kết quả cái khép về không đến 400 ức USD dòng tiền. Ném đi rơi bọn hắn nguyên bản tổn thất. Lợi nhuận chỉ có mấy 1 tỷ USD. Nhưng cùng lúc bọn hắn còn nỗ lực cực lớn đại giới. Đó chính là Mitsui tập đoàn dưới cờ sản nghiệp thị giá trị tổng cộng ngã xuống 1.400 ức USD khoảng. Chừng, nỗ lực cùng báo cáo so sánh, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Nếu như tiếp xuống bên ngoài đến đông đảo cường lực tập đoàn làm nhiều phía dưới, Mitsui tập đoàn dưới cờ sản nghiệp giá cổ phiếu có thể trở lại nguyên điểm lời nói. Trong tay bọn họ khép về tiền mặt mới tính là chân chính kiếm đến tiền. Nhưng nếu như không thể trở về đến điểm bắt đầu, chỉ cần thị giá trị so với ban đầu thấp vượt qua 300 ức USD. Như vậy bọn hắn chính là hao tổn. Đụng phải loại này tình huống, Mitsuyoshi răng cũng hận không thể cắn nát. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái kia ngoại lai tư bản phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Thậm chí có thể là chuyên môn nhìn chằm chằm Mitsui gia tộc. Không phải vậy đối phương tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện mánh khóe. Xảy ra chuyện như vậy, trước đó là Mitsuyoshi không nghĩ tới. Sự tình lần này nếu như giải quyết không, tuyệt đối sẽ để trong gia tộc rất nhiều trưởng bối đối với hắn ấn tượng theo vô cùng tốt trong nháy. Mắt trượt xuống đến cực kém. Muốn giải quyết lần này ngoài ý muốn, Mitsuyoshi nhất định phải nghĩ biện pháp nhường gia tộc định giá một lần nữa trở lại nguyên điểm. Nhường trong tay hơn 30 tỷ USD trở thành chân chính lợi nhuận. Trước đó Mitsuyoshi là rất có nắm chắc, nhưng cái này ngoại lai tư bản bỗng nhiên nhúng tay, nhường Mitsuyoshi trong lòng tin trong nháy mắt tan biến hơn phân nửa. Hắn hoài nghi liền xem như ngoại lai tư bản cũng không có khả năng đem định giá kéo trở về. Dù sao đến tư bản đều là muốn kiếm tiền. Nếu có cá nhân chuyên môn nhìn chằm chằm Mitsui gia tộc quấy rối lời nói, rất có thể sẽ nhường cái khác tư bản từ bỏ Mitsui gia tộc đường dây này. Hiện tại đảo quốc thị trường chứng khoán có là kiếm tiền địa phương. Nếu như rất khó khăn lời nói, bọn hắn không cần thiết chuyên môn nhìn chằm chằm Mitsui gia tộc đến thao tác. Như vậy trải qua, Mitsui gia tộc liền phải tại có tập đoàn lấy ra thời điểm. Cực lực phối hợp đối phương mới được. Thế nhưng là nghĩ phối hợp lời nói, chỉ dựa vào trong tay hơn 30 tỷ USD thế nhưng là không được. Mitsuyoshi chuẩn bị đi tìm chính một cái phụ thân. Hy vọng thu hoạch được càng nhiều tài chính đến vãn hồi khả năng đến tổn thất. Quả mà hẻm trong tứ hợp viện, từ khi Hứa Tứ Phúc đoàn đội đi vào Yến Kinh về sau, Hứa Chiết rốt cục có thời gian đi đem chính mình cái này tứ hợp viện xử lý một cái. Tại Lý Mậu quan tâm dưới, tứ hợp viện sớm đã bị sửa chữa xong xuôi, các loại công trình cũng lắp đặt hoàn thành, lại thả một đoạn thời gian thông khí. Hiện tại đã có thể ở người. Một tuần lễ trước đó, Hứa Chiết liền chuyển vào bên trong tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện phòng ốc rộng lớn nhỏ vượt qua 10 gian. Hứa Tứ Phúc mấy người cũng hoàn toàn có địa phương nghỉ ngơi. Người hầu cũng có chuyên môn người hầu phòng. Đối với cái này Hứa Tứ Phúc rất là để bụng. Tại Hứa Chiết chuyển vào trước khi đến, người hầu, đầu bếp các loại liền đã thông báo tuyển dụng xong xuôi. Lái xe cùng hộ viện các loại ngược lại là tỉnh. Dù sao có Lưu Hán Sinh bọn người phụ trách càng thêm phù hợp cùng an toàn. Tứ hợp viện nhìn như cũ kỹ, nhưng chỉ là trang trí phong cách khá là phục cổ. Giống sưởi ấm các loại công trình là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngồi tại nhà chính bên trong, nằm tại nhàn nhã trên ghế bành, Hứa Chiết lẳng lặng nghe Hứa Tứ Phúc báo cáo. Thiếu gia, bốn cái thương nhân đoàn đội theo ngày hôm qua bắt đầu. Đến bây giờ đã tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong kiếm được 823 ức USD. Lúc đầu bởi vì lục đại tập đoàn nhanh chóng phản ứng, nhóm chúng ta là rất khó thu hoạch được nhiều như vậy lợi ích. Hứa Tứ Phúc đem một phần tài liệu cặn kẽ đưa cho Hứa Chiết, giải thích nói, nhưng là xế chiều hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mitsui gia tộc dưới cờ sản nghiệp giá cổ phiếu bỗng nhiên trên phạm vi lớn rơi xuống. Nhóm chúng ta hoài nghi chẳng những là bọn hắn từ bỏ chống lại, thậm chí có thể là tự mình làm không tự mình giá cổ phiếu. Bởi vì thiếu gia ngài đã phân phó trọng điểm chú ý Mitsui gia tộc, cho nên tại đối phương bắt đầu làm không giá cổ phiếu thời điểm, nhóm chúng ta lập tức quyền lợi bắt đầu phối hợp, cuối cùng theo bọn hắn dưới cờ tập đoàn trên thân thu hoạch được 507 ức USD lợi nhuận. Hiện tại càng ngày càng nhiều tư bản lực lượng tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong. Thiếu gia ngài xem nhóm chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Hứa Tứ Phúc một mực tự nhận là tự mình tại tài chính phương diện ánh mắt rất tốt. Là đời trước cố chủ phục vụ thời điểm cũng không ít giúp bọn hắn kiếm đến tiền. Nhưng là từ cùng Hứa Chiết biết rõ, hắn mới biết rõ nguyên bản tự mình tầm mắt nhiều cực hạn. Mà Hứa Chiết ánh mắt lại có bao nhiêu kinh khủng. Tại tài chính phương diện, Hứa Tứ Phúc hiện tại đối Hứa Chiết có mê đồng dạng tín nhiệm. Vô luận là theo đối phương nhạy cảm tài chính khưu giác cùng một loạt thủ đoạn nhìn tới. Mà bây giờ Hứa Chiết thành công, thì nhường hắn ánh mắt đạt được nghiệm chứng, siêu trăm tỷ US giá trị bản thân, nếu như Hứa Chiết nguyện ý lộ ra ánh sáng ra lời nói. Tuyệt đối là bên ngoài thế giới nhà giàu nhất, đồng thời bởi vì hắn làm giàu sử, mặc dù có chút huyết tinh, nhưng khẳng định sẽ có vô số người đem nó phong làm tân nhiệm tư bản chi thần. Cùng đã từng búp phét, thậm chí càng vượt qua không ít. Bất quá Hứa Tứ Phúc cũng biết rõ, có tài phú không nhất định phải lộ ra ánh sáng ra ngoài. Nhất là Hứa Chiết hiện tại niên kỷ quá nhỏ, bỗng nhiên lộ ra ánh sáng đại lượng tài phú lời nói. Đối với hắn bản thân cũng không phải chuyện gì tốt, nói cho bọn hắn, có thể bắt đầu thu tay lại, giá cổ phiếu tư bản càng ngày càng nhiều, nước cũng càng ngày càng đục. Dựa vào chúng ta bây giờ tài chính, muốn kiếm tiền mặc dù dễ dàng, nhưng có chút được không bù mất. Hứa Chiết trả lời, đối với cái này 544 cái thương nhân đoàn đội thành quả, ta rất hài lòng, nhưng sự tình còn chưa kết thúc, để bọn hắn không muốn vì vậy mà buông lỏng, từng bước rút khỏi tại thị trường chứng khoán bên trong tài chính, vùi đầu vào quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh ở trong. Hôm nay bắt đầu yên đã bắt đầu bị giảm giá trị, đồng thời biên độ không thấp. Trước tiên đem tiền đầu nhập đi vào, chờ đến yên giá cả bắt đầu tăng trở lại thời điểm, toàn bộ làm nhiều ngày đồng. Tốt thiếu gia, ta cũng ghi lại. Hứa Tứ Phúc trầm ngâm một lát, nhịn không được nói ra. Thế nhưng là thiếu gia, hiện tại đảo quốc loại này tình huống, bọn hắn tiền tệ còn có thể tăng giá trị. Tăng giá trị là khẳng định, đối với đảo quốc tới nói, tiền tệ bỗng nhiên tăng giá trị tài sản thế nhưng là so bị giảm giá trị còn muốn càng đáng sợ sự. Tình là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hứa Chiết thản nhiên nói, nhưng là đảo quốc đắc tội với người quá nhiều, quốc tế khoanh tay cũng sẽ không bận tâm mảy may mặt mũi. Chỉ cần là có thể thu hoạch được lợi ích, bọn hắn nhưng mà cái gì cũng có thể làm ra. Chuẩn bị kỹ càng là được. Một khi yên có tăng trở lại tình huống, quyền lợi phối hợp đối phương làm nhiều ngày đồng. Đối với phương diện này, Hứa Tứ Phúc mặc dù mãnh liệt một cái chỉ không hiểu nhiều, nhưng là đối Hứa Chiết hắn là phi thường tín nhiệm, lập tức trở về nói, tốt thiếu gia, ta lập tức đi an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?